hắn bị binh sĩ ở vệ sở gần như kéo thẳng từ hiệu thuốc đến. Khiến ông tưởng mình phạm tội lớn gì. Đến khi thấy người nằm trên giường là Vân Sương, ông sững lại giây lát, mới thốt lên, thì ra là Vân Nương Tử. Trong lòng ông bất giác dâng lên cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng mấy tháng trước, nàng còn là một phụ nhân nghèo túng mang theo hai đứa nhỏ. Trông vô cùng đáng thương. Vậy mà lúc này, nàng đã như thể hóa thân thành một nhân vật không thể xem thường rồi. Từ sau khi bệnh của Y Nhi khỏi hẳn, Cao Đại Phu cũng không còn gặp lại Vân Sương nữa. Nên giờ thấy nàng biến đổi lớn đến như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Sương lúc này không còn sức đâu mà hàn huyên, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Cao Đại Phu, đã lâu không gặp, thấy nàng sắc mặt bệnh trạng rõ rệt. Cao Đại Phu lập tức thu lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bước tới bắt mạch cẩn thận, rồi nói, Vân Nương Tử bị nhiễm phong hàn. Hiện tại hàn khí trong cơ thể mới bắt đầu phát tác. Những ngày tới tất sẽ phát sốt khó chịu vài hôm. Lão Phu sẽ kê cho người một phương thuốc. Mỗi ngày dùng 3 lần sau bữa ăn. Ẩm thực nên thanh đạm dễ tiêu. Mấy ngày này phải ăn ổn nghỉ ngơi trong phòng. Chớ đi lại nhiều. Vân Sương khẽ ho 2 tiếng. Khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng. Gật đầu, đa tạ Cao Đại Phu. Cao Đại Phu nghĩ tới đám binh sĩ mặt mày sát khí đằng đằng đang đứng canh ngoài cửa. Liền do dự một lát rồi nói, việc sắc thuốc cũng cần khéo léo. Thang đầu tiên để Lão Phu tự mình sắc, sau đó người trong phủ học được cách thì sẽ biết chăm sóc Vân Nương Tử. Giờ người cứ nghỉ ngơi trước đã. Nào ngờ, trong lúc sắc thuốc, nhiệt độ cơ thể của Vân Sương ngày càng tăng. Đến mức sau cùng cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Ngay cả việc uống thuốc cũng phải nhờ Thư Nương và Phương Nương phối hợp. Một người ôm lấy nàng, một người cẩn thận đút từng thìa thuốc vào miệng. Ngô Khởi Tước đến xoay quanh như trong chóng. Dẫu Cao Đại Phu liên tục trấn an rằng sốt cao là phản ứng bình thường. Hắn vẫn sống chết không chịu để ông rời đi. Nhất quyết giữ lại phòng trường hợp bất trắc. Mà Vân Sương thì chẳng còn sức đâu mà để ý chuyện bên ngoài nữa. Từ khi nàng đến thế giới này, chưa từng phát bệnh nặng đến mức như vậy. Cố gắng uống thuốc xong, nàng chỉ có thể nằm vật trên giường, mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Nhưng vì trong lòng vẫn canh cánh lo lắng chuyện ngoài thành, nàng không sao ngủ yên. Bên tai lúc nào cũng vọng lại những âm thanh rối loạn, phần lớn là tiếng thì thầm giữa Thư Nương và Phương Nương. Thỉnh thoảng là bước chân vội vã của Ngô Khởi và giọng nói đầy lo lắng của hắn. Không rõ đã bao lâu trôi qua, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng ồn ào mang theo tiếng nấc của trẻ thơ. Nương, nương làm sao vậy? Hu hu hu, Ngô Khởi thúc thúc, con có thể vào xem nương được không? Ngô Khởi thúc thúc, nương thật sự không sao chứ? Là tiếng của Y Nhi và Doãn Nhi. Bọn trẻ tan học về rồi. Từ khi Vân Sương đến nơi này, hai đứa trẻ chưa từng thấy mẫu thân ngã bệnh nặng như thế này. Song, khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi ấy cũng chẳng thể xóa nhòa những ký ức đau lòng trong lòng hai đứa trẻ. Trước kia suốt mấy năm trời, chúng đã quen với việc thấy mẫu thân bệnh nặng nằm mê man trên giường. Thậm chí lần cuối cùng khi nàng bệnh, khí sắc trắng bệch không còn sinh khí, trông chẳng khác gì những người đã khuất mà thôn phụ vẫn thường hay nhắc đến. Cách chương